Vũ thần chúa tể, chương 1492, thủ cung chi trận. Góc truyện audio.com. Tần Trần trong nháy mắt liền biết sự tình chân tướng. Chắc là Phong Lôi đế tử đang truy tung Trần Tư Tư thời điểm. Trong lúc vô ý phát giác một vùng không gian chi, mà đồng thời phát giác không gian chi còn có Đinh Hoành Đạt một đám người. Đinh Hoành Đạt bọn họ nhìn thấy bản thân sau, là lấy lòng Phong Lôi đế tử, mới nhất tâm muốn đem chính mình dẫn đi. Rõ là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Huyễn cấm chi nhãn, Tần Trần lười nhác nữa hỏi, trực tiếp thi triển ra huyễn cấm chi nhãn, mê hoặc Đinh Hoành Đạt. Nói đi, bên kia đến là chuyện gì xảy ra? Tần Trần lạnh lùng nói ra. Tại Tần Trần huyễn cấm chi nhãn dưới sự khống chế, Đinh Hoành Đạt lúc này liền đem phế tích bên kia sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Nguyên lai, Thiên Quỷ Tông là nịnh hót Hiên Viên Đế Quốc. Theo tiến nhập cổ ngu giới sau, vẫn nịnh hót Phong Lôi đế tử. Nghe nói Phong Lôi đế tử coi trọng Huyễn Ma Tông thánh nữ sau, càng là đem hết toàn lực thay hắn tìm kiếm Huyễn Ma Tông thánh nữ tung tích. Không nghĩ tới thật đúng là bị bọn họ phát giác Huyễn Ma Tông thánh nữ tung tích. Một đám người một đường truy tung, kết quả liền tới đến này một vùng phế tích khu vực. Đồng thời phát giác không gian trì di tích, mà Huyễn Ma Tông thánh nữ nhóm thì bị kẹt ở trong phế tích, trở thành Phong Lôi đế tử cá trong chậu. Trừ Huyễn Ma Tông thánh nữ ở ngoài, còn có một tên chấp pháp điện đỉnh cấp thiên kiêu, cũng bị kẹt ở không gian trì trong phế tích. Chấp pháp điện đỉnh cấp thiên kiêu là ai? U Thiên Tuyết cả kinh, vội vàng hỏi, tại hạ không biết, bất quá nghe Phong Lôi đế tử nói, người này tự hồ là ẩn thế thế gia Cơ gia đệ tử. Người mặc đồ trắng, kiếm pháp siêu quần, liền Phong Lôi đế tử cũng tạm thời bắt không được đối phương. Dung mạo hết sức tuyệt mỹ, như là tiên nữ, Đinh Hoành Đạt chất phác vậy nói ra. Như Nguyệt, nhất định là Như Nguyệt. U Thiên Tuyết kinh hãi, vội vàng nói, trên mặt tức khắc hiện ra vẻ khẩn trương. Chấp pháp điện nhiều như vậy thiên kiêu trong, phù hợp Đinh Hoành Đạt miêu tả, chỉ có Cơ Như Nguyệt một cái. Trần thiếu, chúng ta nhất định phải đem Như Nguyệt cứu ra. U Thiên Tuyết cầm Tần Trần hai tay, hết sức nôn nóng nói ra. Tần Trần vẫn là lần đầu tiên chứng kiến U Thiên Tuyết quan tâm như vậy một người. Xem ra Cơ Như Nguyệt tại chấp pháp điện trong thời điểm, đối Thiên Tuyết thật cực tốt. Vưu Văn Thành, giết hắn, hỏi rõ phế tích chỗ sau. Tần Trần đột nhiên hướng về phía Vưu Văn Thành lời nói. Vâng, Vưu Văn Thành không chút do dự, trực tiếp một trưởng vỗ tại Đinh Hoành Đạt đỉnh đầu. Ầm một tiếng, Đinh Hoành Đạt trong đầu linh hồn trong nháy mắt mẫn diệt, tại mê hoặc trong trực tiếp ngã xuống. Thiên Tuyết, chúng ta đi. Sau đó, Tần Trần không chút do dự, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hướng phế tích sở tại bạo lướt đi, lưu lại Vưu Văn Thành một người. Vưu Văn Thành do dự một chút, cuối cùng vẫn chưa cùng lấy Tần Trần đi qua. Không gian trì di tích là được, nhưng hắn cũng nghe đến, bên kia chẳng những có Hiên Viên Đế Quốc Phong Lôi đế tử tại, còn có Huyễn Ma Tông cùng chấp pháp điện người. Lấy thực lực của hắn đi qua, căn bản là tự tìm cái chết mà thôi. Lần này có thể chạy thoát, hắn đã là vận khí, nơi nào còn dám đi qua. Thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền biến mất. Bạch, tại Vưu Văn Thành sau khi rời đi không bao lâu, Chu Chỉ Vi xuất hiện ở nơi này, nhìn Tần Trần bọn họ rời đi chỗ, nhíu mày nói, Tần Trần bọn họ đến nghe được cái gì? Làm sao đột nhiên thì biến phải lo lắng như thế? Nàng suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn là dọc theo Tần Trần cùng U Thiên Tuyết biến mất chỗ, lặng yên theo sau. Vĩnh Giả, ngươi ở đây bên ngoài, sau đó có tình huống, ta trước tiên thông chi ngươi. Trên đường, Tần Trần trước tiên đem Khô Lâu Đà chủ thả ra ngoài. trầm giọng nói ra, hắn sợ qua sẽ vạn nhất tình huống đặc thù, bất tiện để lộ Khô Lâu Đà chủ. Nhưng nếu là Khô Lâu Đà chủ bên ngoài người đến thân phận xuất hiện, sẽ không vấn đề. Kiệt Kiệt Kiệt, chủ nhân, thuộc hạ minh bạch. Khô Lâu Đà chủ Kiệt Kiệt cười nói, lại có chiến đấu. Hắn hiện tại thích nhất chính là chiến đấu, bởi vì chỉ có thôn phệ mới có thể làm cho hắn thực lực lấy tốc độ kinh người đề thăng. Vậy cũng so tu luyện cái gì khôi phục nhanh nhiều. Lúc này ở khoảng cách Tần Trần bọn họ mấy ngàn dặm nơi khác địa phương, có một vùng phế tích, mà phế tích trong, quanh quần nhất tầng hơi mỏng sương mù. Những thứ này sương mù, quanh quần từng đảo không gian ba động. Đúng là không gian chi lực tạo thành thực chất sương mù, là theo nhất phiến màu trắng tinh trong ao nước tản mát đi ra. Mà ở mảnh này nước ao bên cạnh, có một cái trận pháp. Trong trận pháp, ba tên nữ tử bị vững vàng vây vây ở chính giữa. Trên mặt có vẻ kinh sợ. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, lập tức là có thể nhận ra. Ba người này theo thứ tự là Cơ Như Nguyệt, Trần Tư Tư, còn có Huyễn Ma Tông một tên trưởng lão. Ba người các nàng trên thân đều mang tổn thương, có vẻ hơi nhếch nhác. Mà ở phế tích trên mặt đất, còn nằm hai cỗ thi thể. Xem trang phục cũng là Huyễn Ma Tông cường giả. Ba người lúc này canh giữ ở một cái nho nhỏ trong trận pháp, mang trên mặt vẻ kinh sợ. Trong Huyễn Ma Tông trên người trưởng lão thương thế nặng nhất, trên thân áo bào đã bị vỡ ra mấy đạo lỗ hổng lớn, lộ ra bên trong lờ mờ da thịt, để cho người ta cảm thấy cực mê hoặc. Thế nào, Khô Quỷ trưởng lão, ngươi không phải nói ngươi hiểu sơ trận pháp sao? Đều đi qua lâu như vậy, làm sao liền một cái nho nhỏ trận pháp đều không phá nổi? Một tên người mặc võ bào thanh niên ngạo nghễ đứng trong phế tích ương. Đúng là Phong Vũ Lôi. Trên người hắn mơ hồ có lôi quang quanh quẩn. Tại hắn bên cạnh, vây quanh mấy cái khí thế bất phàm cường giả, đều là Hiên Viên Đế Quốc cường giả. Trong, có một người khí tức hùng hậu, đúng là Hậu Kỳ Võ Hoàng. Tại dẫn động đảo kia đảo không gian sương mù, trừ cái đó ra, còn có hai gã người mặc Thiên Quỷ Tông phục sức cường giả. Trong một người, cầm trong tay một cây khô lâu quyền trượng, trên cổ treo 9 cái tiểu nhi đầu cấu thành khô lâu vòng cổ. Đang điên cuồng thúc dục từng đoàn sương mù màu đen, tấn công lấy Cơ Như Nguyệt ba người trận pháp bảo vệ. Sương mù màu đen mỗi một lần thôi động, đều có lệ quỷ tiếng kêu gào vang lên. Mơ hồ có một cái mặt lộ sợ hãi khuôn mặt, tại trong hắc vụ liên tục lưu động, vặn vẹo, tràn ngập vẻ thống khổ. Người này đúng là Thiên Quỷ Tông Khô Quỷ trưởng lão, cũng là bát giai Hậu Kỳ Võ Hoàng. Tại hắn bên cạnh là một gã phụ trợ trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. Nghe được Phong Vũ Lôi câu hỏi, Khô Quỷ trưởng lão giữ tợn trên mặt tức khắc lộ ra một chút cung kính ý, xoa một chút mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, đệ tử đại nhân, ba người này bố trí trận pháp tuy nhỏ, nhưng là chấp pháp điện nhất chứ danh thủ cung chi trận, thuộc về bát giai đỉnh phong trong trận pháp một cái giản dị trận pháp. Nếu là nhất tâm phòng thủ phía dưới, độ khó cực cao, trừ phi đối phương chủ động mở ra trận pháp, bằng không muốn phá vỡ, tại hạ còn cần một chút thời gian. Một chút thời gian, ngươi bây giờ phá trận đều đã phá nhanh một canh giờ chứ. Một chút thời gian, đến còn bao lâu nữa? Phong Vũ Lôi không vừa lòng nói ra. Khô Quỷ trưởng lão thấp thỏm nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói, nửa nén hương thời gian cũng đã đầy đủ. Nửa nén hương, Phong Lôi đệ tử cười lạnh một tiếng. Được. Bản kia đệ tử vậy thì chờ ngươi nửa nén hương thời gian. Ngược lại đem không gian kia sương mù dẫn ra còn cần một ít thời gian. Phong Lôi đệ tử vừa nói, vừa nhìn trong trận pháp Cơ Như Nguyệt ba người. Xách xách nói ra, ta nói ba vị, các ngươi hà tất phải như vậy đây. Ngược lại sớm muộn cũng sẽ rơi vào bản đế tử trong tay. Tại sao không ngoan ngoãn thuận theo bản đế tử? Còn không dùng. Cách chương.